hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, ngày mai khách sạn chi hắn thua, chương 742, ngày mai khách sạn chi hắn thua. Bạch Vi hài hước nhìn Robert, đem nàng phía trước sau xuống dưới hai tờ giấy lấy ra tới. Ở 405 phòng trung niên nữ nhân chết phía trước. Các ngươi tiếng lóng là, bốn piên hồi đoàn bốn kiển piên nhân hồi đoàn viên, nhiếp bốn kiển độn độn đồ hồi vây vây cố đoàn vây hồi đồ kiển vòng đoàn. Chỉ cần đem 40 file này đó từ đơn đại nhập đi vào. Như vậy này đoạn tiếng lóng liền biến thành, bốn piên o piên hồi e bốn y piên nhân hồi e viên, nhiếp bốn y độn độn 40 file. Chợt vừa thấy, giống như còn là không hiểu được ý tứ, nhưng là đệ nhị đoạn bốn y độn độn cho ta dẫn dắt. Đây là một cái từ bốn chữ mẫu tạo thành từ đơn. Cái thứ hai từ đơn là y, hơn nữa sau hai vị từ đơn là lặp lại, liên hệ đến 405 khách nhân tao ngộ. Không khó đoán được cái này từ đơn là kêu, vì thế ta đã biết bốn là K, độn là L. Lại lần nữa đại nhập sau tiếng lóng biến thành, ca piên o piên hồi e ki piên nhân hồi e viên, nhiếp kiêu 405, ki piên nhân hồi e viên. Cái này từ, ta hoài nghi là khít trườn, bởi vì ngươi đã từng làm đầu chọc thiêu hủy phòng bếp. Nhưng là ta không có 10 phần nắm chắc, cũng may sau lại xuất hiện tân tiếng lóng làm ta rốt cuộc xác định. Ta giải đọc phương thức là chính xác, tân tiếng lóng là, viên bốn kiển độn độn piên hốt hồi cố đoàn vây hồi đồ hồi vây vây khẩu piên nhiếp kiển viên viên. Đoàn vây, lúc sau các người ở bữa tối khi tập kích 204 hào phòng gian khách nhân. Liên hệ ta phía trước suy luận ra từ đơn tiến hành thay đổi. Tân tiếng lóng cùng cũ tiếng lóng phân biệt là NQ204 khẩu T nhiếp inner, Catorder kitchen, nhiếp Q405. Lại tiếp tục đi xuống đẩy, liền càng ngày càng rõ ràng, không phải sao, khẩu là A, nhiếp là D, phía trước đơn độc chữ cái là ngươi đồng đội danh hiệu. Ngươi làm ca đi phòng bếp, vì D động thủ sáng tạo cơ hội, sau đó lại làm này hai người hợp lực ở S dinner thời điểm kêu rớt 204. Nguyên bản thiên y vô phùng, nhưng ngươi ngàn tính vạn tính lại không tính đến. 204 phòng khách nhân mang theo đặc thù đạo cụ. Các ngươi kế hoạch hoàn toàn thất bại, còn tổn thất hai người. Thật là đáng tiếc a. Bạch Vi cười khanh khách nhìn hắn, thưởng thức hắn sau khi thất bại xấu hổ buồn bực. Robert tiên sinh, ta thật sự phi thường đồng tình ngươi. Bất quá nói như thế nào hảo đâu. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu tính kế đều là vô dụng vườn trẻ xiếc. So với thiết kế ra loại này phiền toái tiếng lóng, ngươi vẫn là nhiều thu thập một ít hữu dụng đạo cụ đi tương đương. Robert gắt gao cắn nha. Sắc mặt đã là xanh mét, hắn thật sự không nghĩ tới. Chính mình còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách đối phó Willard. Đã bị cái này không biết từ nào toát ra tới nữ nhân một lưới bắt hết. Đối phương chẳng những toàn bộ phỏng đoán ra tiếng lóng, còn dùng giả tiếng lóng dụ khiến cho hắn mắc mưu. Hơn nữa cố ý đem chỉ định gặp mặt phòng an bài ở hắn phòng phụ cận. Thật là gian xảo, chỉ cách mấy mét, như vậy gần khoảng cách, tính cảnh giác đại đại rơi chậm lại, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ muốn đi gặp. Robert cúi đầu, nhìn trên tay kim loại còng tay. Đáng giận a, quá đáng giận, lần này thua trận lúc sau. Hắn trò chơi ghép hình số lượng cũng chỉ đủ tham chiến dịch 1. Nếu lại thua một lần, liền không còn có đường sống. Này đáng chết mê cung chiến dịch, đáng chết thú bông trò chơi. Trên thế giới vì cái gì muốn tồn tại loại đồ vật này? Thang lầu phương hướng truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, là tham trường mang theo hắn hai cái đồng đội xuống dưới. Robert tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn, thua, tham trường bắt Robert cùng hắn đồng đội, Chu Su đồng hồ thượng tiến độ đều lập tức toàn mãn. Theo sau, bên ngoài hết mưa rồi, mây đen tan đi, ánh trăng ra tới, mặt đường thượng vũng nước tắm gội ánh trăng, phiếm ra màu ngân bạch ánh sáng, giống một mặt mặt vỡ vụn gương, mà trong gương, ảnh ngược giám sát quan thon dài thân ảnh. Tấu chương xong, hết chương.